Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1765, Thần Y Trọng Quỳ, 1, Triệu Hành trái tim mạnh nhảy dựng, lập tức chợt ngẩn ra, nửa ngày đều không có biện pháp hoàn hồn, Trọng Quỳ cảm thấy bản thân khả năng dọa đến nàng, dù sao nàng hiện tại một người nam nhân, nói thích hắn như vậy, bình thường nam nhân đều sẽ bị dọa nhảy dựng đi. Ngươi đừng lo lắng, ta chẳng phải mơ ước ngươi, ta tuyệt đối không có cái loại này tâm tư, ngươi yên tâm, Trọng Quỳ lời thề son sắt nói, tiền một khắc còn tại kinh hoàng nhảy nhót trái tim, giờ khắc này bỗng nhiên chìm vào đáy cốc, Triệu Hành hơi hơi nhíu mày nói, ta biết, ngươi không cần giải thích, Trọng Quỳ hơi chút yên tâm một điểm, còn nói, ta chưa từng lo lắng quá bản thân hôn sự. Ngươi cũng không cần thay ta quan tâm, chuyên tâm dưỡng hảo bệnh của ngươi là đến nơi, Triệu Hành nói. Không biết vì sao, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền phảng phất nhận thức ngươi rất nhiều năm, này đại khái chính là nhân thường nói duyên phận đi. Ta xem, ngươi đã không có nhà, không bằng ngay tại Triệu Phủ trọ xuống, ngươi giống nhau có thể làm nghề y cứu người, điều này sao hảo. Ta chỉ là cái đại phu mà thôi, kia nếu tìm một danh chính ngôn thuận lý do đâu. Triệu Hành nói, ta nghĩ đem ngươi lưu ở trong phủ, nhiều một ít thời gian báo đáp của ngươi ân tình, cái gì lý do. Gả cho ta, Triệu Hành hơi kém hô lên này ba chữ, nhưng cuối cùng có lý trí khắc chế hạ nói. Không bằng ngươi ta kết bái vì huynh đệ, Trọng Quỳ con mắt linh hoạt vừa chuyển, cũng là không chịu thiệt hỏi. Ngươi làm sao mà biết ngươi là huynh? Có lẽ ta so ngươi lớn tuổi, gì? Làm sao có thể bỗng nhiên có một loại bản thân sống rất nhiều năm cảm giác? Ngươi nhiều nhất cũng liền 17-18 tuổi. Làm sao có thể so với ta đại? Triệu Hành nhịn không được nhẹ nhàng sờ soạng một chút đầu nàng. Cuối cùng cảm thấy rất thoải mái. Còn nhu nhu, Trọng Quỳ bỗng nhiên một trận hoảng hốt, trong phút chốc có loại ảo giác. Phảng phất như vậy phát sinh ở hai người trong lúc đó sự tình. Tựa hồ đã từng cũng đã xảy ra. Hơn nữa, so bây giờ còn muốn càng thêm thân mật một ít. Nàng đang nghĩ cái gì? Vị này Triệu tiểu công tử muốn cùng nàng kết bái vì huynh đệ. Nàng cư nhiên trong đầu nghĩ đem hắn gục. Thật sự là rất không tiết tháo. Kia, vậy kết bái đi, vì che giấu trong lòng không hài hòa ý tưởng. Trọng Quỳ liền sảng khoái đáp ứng rồi, Triệu Hành trong lòng vui vẻ, như vậy liền có lý do làm cho hắn luôn luôn ở lại bên người hắn. Chúng ta lấy trà đại rượu, kính thiên địa, Triệu Hành nói, Trọng Quỳ nghe thành, bái thiên địa, đỏ mặt lên, vội vàng cùng hắn một chỗ quỳ xuống đến, Hoàng Thiên ở thượng, hậu thổ tại hạ, ta Triệu Hành cùng Trọng Khôi từ hôm nay trở đi kết làm khác họ huynh đệ. Từ đây phúc họa đồng hưởng, cùng sinh cộng tử, vĩnh không ruồng bỏ, Triệu Hành lớn tiếng thì thầm mơ siêu Trọng Quỳ cũng đi theo niệm. Hoàng Thiên ở thượng, hậu thổ tại hạ, ta Trọng Quỳ cùng Triệu Hành từ hôm nay trở đi kết làm khác họ huynh đệ. Từ đây phúc họa đồng hưởng, cùng sinh cộng tử, vĩnh không ruồng bỏ, hai người đem nước trà cùng nhau bỏ ra, xem như hoàn thành nghi thức, Tiểu Quỳ, hiện tại nghi thức giản lược. Chờ báo cáo phụ thân mẫu thân, lần yêu thân bằng bạn tốt, ở trong phủ đại bãi yến hội, nhường mọi người biết ngươi đã là ta Triệu gia nhân. Không cần phiền phức như vậy, Trọng Quỳ không nghĩ tới kết bái cái huynh đệ cũng cần phức tạp như thế. Nhất là cuối cùng một câu nói nghe qua thế nào là lạ. Dùng là Triệu Hành trịnh trọng bế hắn một chút, Tiểu Quỳ, bảo ta một tiếng đại ca, ta sẽ vĩnh viễn chiếu cố ngươi. Đại ca, Trọng Quỳ tim đập ra tốc, mẹ nha, hắn vừa khéo chính là nàng thích nhất loại hình, còn bị hắn như vậy ôm, nàng hơi kém cầm giữ không được. Triệu Hành cười dùng sức ôm chặt nàng, Trọng Quỳ vội nói, đại ca, này không tốt lắm đâu, người trước buông ra ta, hết chương.